nhìn xem Giang Vân. Sở Hành Vân chậm rãi nói, ngươi cái này hài tử không sai. Tạm thời, ta trước thu ngươi làm ký danh đệ tử đi. Nghe được Sở Hành Vân, Giang Vân không khỏi mừng rỡ. Mặc dù không thể trực tiếp bái nhập lão sư môn tường, hơi có chút tiếc nuối, nhưng là có thể trở thành ký danh đệ tử cũng đã vượt qua Giang Vân mong muốn. Tổ cảnh đại năng đồ đệ, ở đâu là tốt như vậy làm? Không trải qua thiên tân vạn khổ, không trải qua trùng điệp đau khổ, làm sao có thể trở thành tổ cảnh cao thủ đồ đệ? Hết chương.